Chương 1, đi ra ngoài đi dạo, lừa gạt đến Ngụy La Lị một cái. Tại Ngọc Rồng thế giới dùng hết toàn bộ lực lượng đằng sau, Nạ Rủ Tổ Cu Nở Dê rốt cục hoàn thành chức trách của hắn, lợi dụng địa bạo thiên tinh cùng luân hồi thiên sinh lực lượng, Nạ Rủ Tổ lần nữa cứu vớt thế giới. Mặc dù trên địa cầu thành thị đụng phải phá Nạ Rủ Tổ xấu xa không có cách nào khôi phục, nhưng là chỉ cần có người tại, vậy liền còn có hy vọng tại, mặc dù địa cầu bị lớn như vậy phá hư, bất quá dựa vào trên địa cầu đám người, vẫn như cũ có thể trùng kiến nhà của bọn hắn. Trùng kiến địa cầu sự tình Nạ Rủ Tổ không có tham dự, vừa đến, không thể mọi chuyện cần thiết hắn đều giúp người địa cầu làm, hắn là ủ rủ mạ kỳ Nạ Rủ Tổ, mà không phải bọn hắn người hầu, không thể chuyện gì đều để Nạ Rủ Tổ tới làm, bọn hắn là người, mà không phải Nạ Rủ Tổ chăn nuôi lợn chó, mà nguyên nhân thứ hai, cũng là bởi vì Nạ Rủ Tổ căn bản không có biện pháp giúp bọn hắn trùng kiến địa cầu hoàn cảnh. Sử dụng địa bạo thiên tinh để địa cầu trở về hình dáng ban đầu cái kia còn tốt, nhưng là vấn đề là chết trong tay rồng một sao nhân loại vượt qua 1 tỷ số lượng, Nạ Rủ Tổ muốn đem bọn hắn toàn bộ phục sinh, QNZ tiêu hao hắn phi thường lớn lượng lực lượng, sau đó hắn liền lầm vào thời gian dài hôn mê, đang thức tỉnh tới đằng sau, hắn đã không tại Ngọc Rồng thế giới. Đã là lần thứ tư xuyên qua thời không, mặc dù còn không làm rõ được là cái gì nguyên nhân, nhưng là Nạ Rủ Tổ chính mình cũng đã thành thói quen. Thế giới này cùng Ngọc Rồng thế giới rất không giống, không có giống là máy dò Ngọc Rồng loại kia đẳng cấp cao khoa học kỹ thuật, lực lượng đẳng cấp tương đối mà nói QNZ so Ngọc Rồng thấp rất nhiều, lấy Nạ Rủ Tổ cảm giác đến xem, thế giới này cũng không tồn tại cái gì tùy tiện liền có thể hủy diệt địa cầu quái vật. Rời đi Ngọc Rồng thế giới đằng sau, Nạ Rủ Tổ lực lượng cũng bị áp chế rất lợi hại, tại Ngọc Rồng thế giới thực lực, gần như chỉ ở Ngọc Rồng thế giới có thể thông dụng, đến cái khác thế giới, bởi vì thế giới quan hoàn toàn khác biệt quan hệ, cho nên nếu như lần nữa trở lại Ngọc Rồng thế giới, Nạ Rủ Tổ có thể khôi phục loại thực lực đó, bất quá tại cái khác thế giới lại không được, cảnh giới của hắn vẫn như cũ bảo trì tại giác quan thứ 6 bất quá giác quan thứ 6, cơ bản bên trên chỉ cần không. Phải tại thánh đấu sĩ loại kia chân thần bay lầy trời, giác quan thứ 8 đi. Giác quan thứ 7 nhiều như cho thế giới, liền còn tính là một cái sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Mặc dù đến thế giới xa lạ, bất quá Nạ Rủ Tổ vẫn là có thể rất dễ dàng dung nhập thế giới này sinh hoạt, nhân loại của thế giới này cũng không có quá mạnh lực lượng, lợi dụng 9 câu ngọc gìn nghệ gẳng năng lực, Nạ Rủ Tổ muốn ở cái thế giới này lấy được thân phận QNZ vô cùng đơn giản, chỉ cần đem cục cảnh sát người thôi miên, sau đó đưa vào hắn muốn hồ sơ là có thể. Tiền đối với Nạ Rủ Tổ tới nói càng thêm là sự tình đơn giản, hắn hiện tại có thể lấy ý niệm phát động phi lôi thần chi thuật, nói cách khác, trừ phi có thể né qua cảm giác của hắn, nếu không mặc kệ là nghiêm mật giường nào kim khố đều không có bất cứ ý nghĩa gì, bất kỳ cái gì một nhà ngân hàng kim khố hắn đều có thể tùy tiện đi vào lấy tiền, liền xem như dùng ảnh phân thân đi bến tàu khiêng hàng hóa, Nạ Rủ Tổ cũng có thể trở thành một cái phu ông. A thật sự là nhàm chán tại thế giới hổ cả qua đã quen tràn ngập chiến đấu cùng nhiệt huyết thời gian, đi vào cái này không biết thế giới đằng sau, qua ước chừng nửa năm bình tĩnh thời gian, thật đúng là để Nạ Rủ Tổ không quá thói quen, dạng này bình tĩnh thời gian, để Nạ Rủ Tổ xương cốt đều giống như muốn gì xét đồng dạng. Nạ Rủ Tổ mặc dù ngay tại chỗ một chỗ cao trung treo thân phận của một học sinh, bất quá bởi vì cái kia chỗ cao trung hiệu trưởng đã bị Nạ Rủ Tổ ảo thuật khống chế, cho nên hắn không đi đến trường cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Đi phòng trò chơi chơi một hồi, đem tất cả máy chơi game ghi chép toàn bộ đổi mới đằng sau, Nạ Rủ Tổ lại lần nữa chẳng có mục đích tại trên đường cái đi dạo, đi vào thế giới này nửa năm, cũng không có phát sinh cái gì chuyện thú vị, để Nạ Rủ Tổ thật cảm thấy rất nhàm chán. Đứng tại một cái ngã tư đường, trước mặt giao thông đèn tín hiệu đã biến thành đèn xanh rất lâu, bất quá Nạ Rủ Tổ vẫn là không có trực tiếp đi qua đường cái. Ánh mắt cũng không biết đang nhìn chỗ nào, thuần túy chính là đứng tại trên đường cái ngẩn người Nạ Rủ Tổ nói đến dù sao cũng là tuổi trên 50 lão nhân đi, đây có lẽ là lão niên chứng si ngốc điểm báo đi. Nhăn một cái tay nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo góc áo của mình, cảm giác kia để Nạ Rủ Tổ từ ngẩn người trong trạng thái tỉnh táo lại, xoay người, nhìn đứng ở phía sau hắn, vừa rồi liền xuất thủ kéo góc áo thiếu nữ hài Nạ Rủ Tổ cảm giác muốn đem trước mặt cái này sinh vật xưng là thiếu nữ còn giống như miễn cưỡng một điểm, thân cao chỉ có 150cm tả hữu, khả năng còn chưa đủ một điểm, So sánh với thân cao 185cm nạ rủ tổ tới nói, cô bé này thân cao hẳn là còn chưa tới nạ rủ tổ xương. Khoai xanh đi. Thân thể nhìn cu nở dê 10 phần gầy gò, gương mặt có chút tròn trịa, nhìn niên kỷ chỉ có 1314 tuổi dáng vẻ, thân thể 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn. Cô bé này mặc trên người một kiện đợt điểm váy liền áo, mà ở sau gót ghim một cái nơ con bướm, mặc dù quần áo 10 phần sạch sẽ gọn gàng, nhìn hẳn là 10 phần chú ý điểm này, bất quá lại che giấu không được quần áo đã rất cũ kỹ điểm này, hẳn là nói ít mặc vào có mấy tháng đi, đến mức tại mép váy bộ phận đều xuất hiện một chút mài mòn. Nạ dù tổ ánh mắt mang theo lấy một tia ngạc nhiên đánh giá cô gái này, mặc dù hắn vừa rồi tại thất thần, nhưng là lấy phản ứng của hắn lực, người bình thường muốn tới gần hắn cũng là không thể nào, nhưng là hắn thế mà không có chú ý tới cô gái này trên thân toát ra khí tức, nguyên nhân này, hoặc là niên kỷ của hắn lớn thực lực giảm xuống, hoặc là chính là cái này nữ hài trên thân ẩn giấu đi cái gì hắn không biết đồ vật. Tại đối phương không có toát ra bất luận cái gì ác niệm tình huống dưới, nạ rủ tổ cũng không tiện trực tiếp mở ra bì ạ cựu gẳng quan sát cô gái này thân thể. Có chuyện gì không cô bé kia cũng không nói chuyện, chỉ là cầm bút lên tại mình tùy thân viết chữ trên bảng nhanh chóng viết, sau đó đem biểu hiện ra đến nạ rủ tổ trước mặt. Xin ngươi cho ta công việc được không, ta cái gì cũng biết làm. Nữ hải kia tại viết chữ trên bảng viết ra mình muốn biểu đạt nội dung, có La Lị ngoại hình, lại không mở miệng nói chuyện, dùng viết chữ tấm để diễn tả mình một tia, hai cái này đặc điểm liên hệ tới, để nạ rủ tổ giống như nhớ ra cái gì đó, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua cô gái này, ngưng lông mày suy tư một chút, tại cô bé kia nhịn không được lộ ra thất vọng thần sắc thời điểm, nói, không có vấn đề, đi theo ta. Cái kia có lấy La Lị bề ngoài trên mặt cô gái lập tức chuyển buồn làm vui, trong mắt đều bởi vì vui sướng mà xuất hiện nước mắt, bất quá vẫn là không nói lời nào, không ngừng hướng nạ rủ tổ túi đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó tiếp tục dùng mình viết chữ tấm biểu đạt chính mình ý tứ. Cảm ơn ngươi. Nạ rủ tổ khoát tay áo, ra hiệu cô gái này không cần khách khí như thế, bất quá vẫn là có chút việc nhất định phải xác nhận một chút. Người tên là gì? Thiếu nữ kia nhanh chóng tại viết chữ trên bảng viết, nàng nhiều năm qua đều là dùng vật này cùng người khác giao lưu, cho nên đã có thể tốc độ cực nhanh viết chữ, mà kiểu chữ vẫn như cũ tương đương ưu mỹ. Ô tô nạ xì san. Mặc dù nạ rủ tổ rất nghĩ đến ý cười, đáp ý một cái mình vừa ra khỏi cửa đều có thể lừa gạt đến cái tiểu La Lị, chẳng qua hiện nay đi theo nạ rủ tổ phía sau cái này một cái. Cũng không phải cái gì La Lị A nàng thế nhưng là có khá cường đại lực lượng đại yêu, được xưng là gần với thần nhất yêu quái xa ẩn ổ tổ nạ xỉ san. Cái tên này cu nở dê tỉnh lại nạ rủ tổ ký ức, để hắn rốt cục xác định, thế giới này chính là rổ xạ gì ổ vạm ai thế giới. Ổ tổ nạ xỉ san mặc dù không phải thế giới này nhân vật chính, nhưng là tuyệt đối là cường đại nhất yêu quái một trong, bài trừ rơi nhân vật chính định luật không tính. Ổ tổ nạ xỉ san thực lực ở cái thế giới này bên trong, tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu, lực lượng của nàng đủ để cùng hấp huyết quỷ chân tổ, quỷ thần, dạ xoa, thậm chí là Nhật Bản thần thoại ở trong mạnh nhất đại yêu cựu vĩ hồ so sánh hơn thua, mặc dù những này từ nàng ngoại hình thượng hoàn toàn nhìn không ra. Ổ tổ nạ xỉ san bản thể là xài ẩn, có siêu việt cấp S đại yêu thực lực cường đại, bởi vì bản thân là yêu quan hệ. Cho nên ổ tổ nạ xỉ san trước kia đều là tại yêu quái trường học, học viện dù cái bên trong đọc sách. Mặc dù ngoại hình chỉ có 1314 tuổi lớn nhỏ, nhưng là bản thân kỳ thật đã 18 tuổi, có La Lị thuộc tính, cũng có được cùng bề ngoài không phù hợp tuyệt cường lực lượng, nó mạnh mẽ thực lực, cũng bị ca tụng là học viện dù cái lịch đại mạnh nhất một trong. Học viện dù cái là yêu quái trường học, nó dạy học mục đích là để yêu quái cùng nhân loại sống chung hòa bình. Mà ổ tổ nạ xỉ san từ học viện dù cái tốt nghiệp đằng sau, liền tiến vào nhân loại xã hội, tìm kiếm làm việc. Bất quá bởi vì nàng vẫn luôn không nói lời nào, chỉ là dùng viết chữ tấm để thay thế tiếng nói của chính mình, tăng thêm nàng bề ngoài lại quá nhỏ, cho nên tìm việc làm quá trình vẫn luôn không thuận lợi, ngược lại là gặp được một chút đối nàng người trong lòng có quỷ. Bất quá bởi vì nàng bản thân thực lực đủ mạnh, cho nên mặc dù không có đả thương người chi tâm, bất quá bảo vệ mình cũng là đầy đủ. Ổ tổ nạ xỉ san từ nhỏ đã có làm cho người sợ hãi lực lượng cường đại, bởi vì lực lượng quá cường đại mà bị cha mẹ của nàng sợ hãi mà vứt bỏ, đằng sau bị Tam Đại Minh Vương một trong, cũng là học viện dù cái sáng lập người, qua nở ly trừ nở dê mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy thu dưỡng, bởi vì bình thường muốn hạn chế mình yêu lực, còn có sợ hãi mình quá lực lượng cường đại khống chế không tốt sẽ ngộ thương người khác, cho nên bình thường đều không nói lời nào, chỉ là dùng viết chữ tấm để thay thế, bởi vậy dẫn đến cực độ sợ người lạ, đây cũng là nàng tìm việc làm rất không thuận lợi nguyên nhân một trong. Bây giờ thật vất vả rốt cục tìm được công việc, ổ tổ nạ xỉ san đối với cái này QNZ 10 phần khẩn trương, mặc dù là có đủ để nhẹ nhõm hủy diệt thành thị lực lượng mạnh đại yêu quái, nhưng là bản thân nội tâm lại là tinh tế mà ôn nhu, đến mức trái tim của nàng không ngừng cuồng loạn, trên đường đi bất kể thế nào điều chỉnh hô hấp, đều khó mà áp chế cái kia hưng phấn cùng lòng khẩn trương nhảy. Tại ổ tổ nạ xỉ san bởi vì thành công tìm được việc làm vui sướng cùng khẩn trương mà thần bất thủ xá thời điểm, nàng đã bị nạ rủ tổ mang theo, đến trước mắt hắn ở nhà trọ trước đó, một mực thần bất thủ xá ổ tổ nạ xỉ san một cái không có chú ý, đâm đầu vào nạ rủ tổ rộng lớn phía sau lưng. Đông trầm muộn thanh âm cho thấy lần này đâm đến không nhẹ, bất qua ổ tổ nạ xỉ san đều không có công phu đi vỏ mình đỏ lên cái chán, lập tức ở viết chữ trên bảng viết xuống thật xin lỗi. Sau đó không ngừng đối với nạ rủ tổ cúc cung xin lỗi, thứ nhất là bởi vì nàng bản thân tính cách liền 10 phần ôn nhu, thứ hai, nàng cũng là rất sợ hai mất đi phần này kiếm không dễ làm việc a. Nạ rủ tổ đưa tay tại ổ tổ nạ xỉ san cái chán điểm một cái, đem một tia trả cờ dạ rót vào ổ tổ nạ xỉ san thể nội, để đầu óc của nàng tỉnh táo lại, cũng làm cho cái chán bởi vì va chạm mà sinh ra rất nhỏ đau đớn cùng dấu đỏ biến mất. Không cần nói xin lỗi. Ngươi cu nở dê không làm sai cái gì. Giang giác nạ rủ tổ tại ổ tổ nạ xì san ngượng ngùng dưới ánh mắt, dùng chìa khóa mở ra mình nhà trọ cửa phòng. Mời đến đi.